Vợ à, lạnh lùng quá đấy. Chương 13, góc truyện audio.com. Biệt thự nhà nó dọn ra riêng rồi nhá. Căn phòng gọn gàng sạch sẽ với gam màu tím làm chủ đạo thể hiện sự lạnh lẽo pha thêm chút buồn và ấm áp nó từ nhà tắm bước ra trên người chị Quấn. Hờ chiếc khăn trắng mái tóc ướt sũng bết lại dán lên mặt trên người tỏa mùi sữa tắm hương hoa lại quyến rũ có lẽ nó vừa mới tắm. Ngồi chiếc giường rộng lớn dùng chiếc khăn khác lau mái tóc đỏ ướt sũng của mình điện thoại của nó bỗng nhiên bật sáng phát lên nhạc chuông bài Kimi no. Kyoku quen thuộc trên màn hình hiện lên chữ gen chính diện. Tỉ nghe, tiếng gen đầu dây bên kia. Có chuyện gì à, nó nhíu mày. Đã giải quyết chưa? Được rồi tỉ sẽ đến. Nó nói rồi cúp máy. Đét là bang đang đứng đầu thế giới ngầm ở Việt Nam chưa bao giờ gây chuyện hoặc chiếm địa bàn của bang khác từ khi phía bang khác gây. Chuyện làm sao lại xảy chuyện như thế này? Không suy nghĩ nhiều nó mở tủ quần áo của mình ra diện lên người một cây đen từ trên xuống. Tả sơ sơ chút, chiếc áo ống đen ngắn làm lộ ra vòng hai cực chuẩn. Chiếc váy da đen ngắn hai tầng đưa ra cặp đùi trắng nõn. Chiếc áo khoác da đen dài bằng váy tay áo được xoắn đến trỏ tay. Đeo thêm chiếc găng tay cụt ngón đen bằng chất liệu da đắt tiền. Đôi tất lưới đen mang đôi bốt đen 7 phân gót nhọn cầu cao đến mắt cá chân. Nhìn nó vô cùng sexy và quyến rũ mái tóc đỏ được tết đơn sơ để sang một bên làm lộ ra hình xăm hoa hồng máu cùng chữ Bloom Rose được xăm một cách khéo. Léo tỉ mỉ gọn gàng sau gáy. Dắt cây súng mạ vàng vào bên hông váy. Lấy chiếc điện thoại nhấn ngay số mang tên ca anh nhấn phím gọi. Biệt thự nhà ca anh. Chấm, trong căn phòng mang vẻ đáng yêu với màu hồng làm chủ đạo. 100 man DOIU no yokei yorimo. 10 KAATTO no DAIYA yorimo. Tada soba ni ai hoshi dake yo. Wakaru, hey baby, zetaku nante yuanai deso. Honto wa choto amaetai, junsui na mama koko ni iru. Aizu motto, zuhu motto. Hunin nante, yuru senai, otome wa isude mo yoshi yoshi sai hoshi, ahat kono hoshi ni wa, nedo kurai no, em koibito tachi iru no desou, zate wo sunai uchu no kanata he, wan chobito fi wonder, tu parito fukukai, teri mo choto gamander, kimi wo masu no, wan kamat hoshikyu, tu sawat hoshikyu, three word hosikyu, kimi wo masu no, daisuki daisuki daisuki daisuki dakara, doner doner tokimo, kime kimi no mikata, aishiteru, one two three, morning musume, nhạc chuông điện thoại ca anh reo lên vang vọng, alo tiểu gì ca anh, nó, ok qua nhà tao đi, ca. Anh tắt máy rồi nhấn số gọi cho Nhi sau một lúc đỗ chuông Nhi cũng nhấc máy. Nhi đầu dây, đến Black đi ba có chuyện, qua nhà tao đi chung luôn. Ca, anh tắt máy hí hửng đi thay đồ. Cô diện lên cho mình một chiếc váy đơn vai màu đỏ đai lưng màu trắng làm thành chiếc nơ to bản ôm lấy vòng eo thon gọn mang đôi bốt 7 phân gót nhọn đỏ. Nốt, mái tóc hồng anh đào được tết thành một bím nhỏ khéo léo chắn ngang chán phần còn lại chẽ ra hai bên xõa tự nhiên làm lộ ra hình xăm hoa hồng máu cùng chữ. Bloom Rose sau gáy giống nó cây súng mạ vàng cũng được dắt một bên trong váy. Với lấy chìa khóa xe tung tăng xuống gara vừa chạy con siêu xe màu đỏ của mình ra thì nó vừa chạy con siêu xe màu trắng của mình đến hai người mở cửa xe. Bước ra, ui. Tiểu Di đúng giờ Nga. Ca, anh cười tươi như hoa. Ừ Tiểu Di à đôi lúc cũng bớt lạnh lùng tí chứ. Ừ sẽ cố, ca, anh lắc đầu bó tay với cô bạn thân của mình suốt ngày không khác gì một tản băng di động lúc nào cũng tỏa ra hàn khí. Lúc đó con siêu xe màu xám của Nhi cũng vừa đến. Cô nàng mở cửa xe bước ra cười rạng rỡ. Hello to baby, hôm nay Nhi rất cá tính Nga. Pha chút quyến rũ nữa. Chiếc váy ngắn da đen được móc thêm vài sợi xích vàng nhỏ. Chiếc áo ống đầy chéo buộc cổ sọc đen. trắng, chiếc áo khoác da đen đính đầy đinh nhọn, đeo đôi găng tay da màu đen cũng được đính đinh nhọn. Mang đôi bốt đen ống cao dưới đầu gối 7 phân gót nhọn. Mái tóc vàng buộc đuôi ngựa lộ ra hình xăm hoa hồng máu cùng chữ Bloom Rose giống nó và ca anh. Mày lớn quá há mà kêu baby. Ca, anh hất mặt. Bỏ đi, đi thôi. Nó nói rồi leo lên xe phóng nhanh với tốc độ bàn thờ Nhi và ca. Anh cũng leo lên xe phóng đuổi theo. Ba Black Cat, ba con siêu xe phanh gấp xịt khói đậu trước cái ba bảng nhấp nháy chữ Black. Nó lạnh lùng bước vào, bước tới cửa thì đã gặp em cửa đã hy sinh vì bị đá bước vào trong bàn ghế đỗ ngã lộn xộn chai bia. Rượu quang lăn lóc mảnh vỡ thủy tinh văng tung tóe, chắc nó đã tới trễ một bước. Gen từ bên trong đi ra, trên đầu được băng miếng gạc trắng. Cuối cùng tỷ cũng đến. Như vậy là sao đây? Nó nghiêm giọng, Gen anh sao vậy? Nhi lo lắng. Tụi bang đét đòi chiếm ba của chúng ta, bọn nó xách theo khoảng mấy chục đứa. Gen vẻ mặt nghiêm trọng, có mấy chục đứa cũng xử lý không xong còn để bị thương nữa, khả năng đệ tuột dốc đến vậy sao? Nó tức giận nhìn thấy vết thương của Gen, nó càng tức hơn nhưng khuôn mặt vẫn là vẻ lạnh lùng thường ngày. Không phải quả thật mấy chục đứa đệ có thể giải quyết nhưng bên ngoài chúng nó còn có tiếp viện, tính tổng thể cũng hơn 100 tên một mình đệ. Không thể kháng cự, vậy còn người bên mình đâu? Ca, anh cũng thêm vào. Tổ chức mới lập ra khoảng vài chục ba lớn nhỏ nhưng chỉ chuyển qua đây hai bang bốn bang mới gia nhập thì không thể quá tin tưởng, nếu như chia ra quản lý thì mỗi ba chỉ khoảng 30 đến 40 người mà còn là loại chưa được đào tạo chính đáng cho nên. Được rồi, nếu tính sơ chúng ta tổn thất bao nhiêu? Khoảng 100 triệu, hơn 20 đàn em bị thương, 3 người tử vong. Thiệt hại vậy là quá lớn rồi, không thể bỏ qua được. Một người trong số đám đàn em, nếu Queen biết được chắc chắn sẽ không hài lòng. Hai người trong đám đàn em, vì lúc họp tổ chức tụi nó đeo mặt nạ với lại xuất hiện với ngoại hình khác nên không ai nhận ra tụi nó, cộng với một số người chỉ nghe danh chứ chưa tận mắt chứng kiến, chúng ta phải gặp bang chủ đét thôi. Nhi, tổn thất này không phải nhỏ. Ca, anh, đại tỷ, chúng ta không thể bỏ qua. Ba người trong đám đàn em. Queen sẽ khiển trách mất tụi đệ tham gia vào tổ chức chỉ để kiếm sống. Bốn người trong đám đàn em. Tụi nó quay sang nhìn Gen, đại tỷ sao? Tụi nó chưa bao giờ tự xưng như vậy, ai đã đặt ra biệt hiệu đó? Trong đây thì phải hỏi cái thằng đang cười hề hề đứng cạnh Nhi rồi, có ai mà mê phim kiếm hiệp bằng nó. Hì hì, đệ nói tỉ nghe. Gen ghé sát tai nó thì thầm. Đệ lỡ nói ba người là những người được Queen tin cậy làm nhiệm vụ bí ẩn dưới trướng của Queen nên chúng nó gọi vậy đấy, đệ chỉ muốn giữ thân phận cho tỉ thôi. Được rồi, Ellie, chúng ta làm sao đây? Ca, anh, Ellie là tên của nó trong thế giới ngầm. Đành phải diện kiến bang chủ đét thôi. Nhi, hai, đành vậy. Nó thở dài mệt mỏi, thế giới ngầm thật phiền phức. Ba Nai phòng VIP, trong căn phòng tĩnh lặng, hai con người đang ngồi trên ghế sofa, khuôn mặt tuấn tú sắc sảo, từng đường nét trước mặt là màn hình ghi lại mọi hoạt động. Trong quán, biết gì chưa? Quân cầm ly chất lỏng màu đỏ đưa lên miệng uống. Biết gì? Hắn mặt lạnh tanh khác với bộ dạng hàng ngày. Bloom Rose đang hoạt động ở Việt Nam. Thì sao, mày không sợ vị trí đứng đầu thế giới ngầm ở đây bị cướp à? Tại sao phải sợ? Dù gì cũng là tổ chức lớn đứng đầu ở, anh muốn cướp vị trí đứng đầu ở đây lúc nào chả được. Chuyện đó sẽ không xảy ra. Phút chốc căn phòng rơi vào trạng thái im lặng. Ngoài cửa quán két, ba chiếc siêu xe phanh trước, phía sau là khoảng 20 chiếc mô tô theo sau. Tụi nó mở cửa xe bước ra cùng các đàn em phía sau bước vào. Bước tới cửa, tiếng nhạc sầm xịch đinh tai nhức óc. Dầm, Gen giơ chân đá một cước vào em cửa vô tội và em đã hy sinh an tọa dưới sàn. Một mặc niệm bắt đầu. Mọi người trong quán nhìn về phía phát ra tiếng động, tụi nó lạnh lùng bước vào, lập tức tụi nó trở thành tâm điểm chú ý, nét đẹp trời ban sắc sảo. Như tranh vẽ thân hình chuẩn thì khỏi nói, quyến rũ. Cá tính, đáng yêu đều hội tụ vào ba cô gái nhan sắc thiên thần, thu hút ánh mắt thèm thuồng của các lão già các cậu ấm, nhìn tụi nó chảy cả nước vãi. Jen đi đầu cùng đám đàn em vào các cô gái trong ba, nhìn Jen mắt sáng như sao đêm mặc dù bị thương nhưng không làm giảm đi vẻ đẹp tuấn tú của mình. Sau một lúc ngây ngất, đám vệ sĩ định thần lại xông vào đánh, mặc dù không nở ra tay với người đẹp, một tên xông về phía nó, cô giơ chân xoay 180 đá tên đó. Lộn nhào, do là bốt gót nhọn nên sượt qua mặt tên đó, rách lớp mi mắt, mùi máu tanh sộc vào mũi, nhưng người còn lại thấy vậy không dám xông vào. Tôi cần gặp bang chủ Đét, nó lạnh lùng, người tỏa ra hàn khí lạnh thấu xương. Tôi là quản lý ở đây, cô em đây cần gì? Một chàng trai từ trong bước ra, nhìn nó từ trên xuống vẻ mặt nhe nhởn. Cô em xinh đấy chứ, hôm nay với anh một đêm được không? Hắn đưa tay định vuốt mặt nó thì ây. Tay hắn đã bị Jen bẽ ngược lạo oai oái. Bàn tay dơ bẩn của mày không được đụng tới tỷ của tao. Tôi nói lại lần nữa, tôi muốn gặp bang chủ. Ở phòng VIP, lão đại, có chuyện. Một tên đàn em của hắn hớt hải chạy vào. En chép, .. phần miêu tả chán ghê. Chép này nhàm nhở tt, cách chương.